Tôi đoán trước khi Quan Sơn Thái Bảo quật mộ Vu Lăng Vương, trên đỉnh núi này chắc hẳn còn có một ngôi miếu thờ để tế bái quần thể quan tài treo, nói không chừng bên trong còn có cả rùa đá đội bia mộ cũng nên. Trong mắt những Mô Kim hiểu ý hiểu được bí thuật phong thủy, điện đường dùng để tế bái người chết trong mộ phân ra làm hai loại, hiển lộ và ẩn tàng. Đã ẩn tàng đi thì chẳng có giá trị gì, nhưng điện đường tế bái hiển lộ, trong ngành đổ đấu còn được gọi là mắt mộ, thường thấy ở các lăng mộ thuộc những triều đại xa xưa. Vì sau người xây mộ biết dược mắt mộ là mối họa, liền không dư lại nữa, dù có cũng chỉ là thứ giả hiệu. Chỉ cần mộ cổ có mắt mộ thật, để người ta tìm dược, thì lo gì không phát hiện ra lối vào. Tuy rằng thủ đoạn của Mô Kim hiệu ý bị mây mù trong hẻm núi quan tài ngăn trở, không thể thi triển thuật phân kim định huyệt, nhưng chỉ cần tìm thấy mộ nhãn tại di chỉ của diện đường trên đỉnh núi, ắt có thể lần theo dấu vết tìm thấy địa cung, vậy coi như đã tìm được một nửa mộ cổ địa tiên rồi. Nhưng thằng cha Quan Sơn Thái Bảo kia cũng quả không hổ là dân đào mộ quật mà chuyên nghiệp, lại còn tinh thông thuật phong thủy cổ đại. Y quá rõ những ngón nghề này, nên đã ra tay trước, hủy đi mắt mộ đặt ở nơi hiển lộ. Nếu không phải có cây xà gỗ còn sót lại bị kẹt giữa khe núi, tôi cũng không thể nghĩ ra khả năng này nhanh đến vậy. Xem ra, trên đời này không có việc gì là kín kẽ hoàn toàn, không chút manh mối cả, đến một ngày nào đó nhất định cũng sẽ bị người ta phát hiện. Mấy người hội giáo sư tôn nghe tôi nói, đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cho đến thời điểm này, đây có thể nói là đầu mối quan trọng nhất rồi. Vậy vị trí của mộ cổ địa tiên, rốt cuộc là ở đâu? Tôi cười khó nói với cả bọn, đừng nôn nóng thế, vẫn còn chưa nói hết mà. Giờ đây cột mốc quan trọng này chỉ còn lại có một cây xà gãy, và lại cũng bị phá hoại đến gần như chẳng còn ra hình thù gì nữa, càng không có cách nào tìm ra được vị trí và phương hướng ban đầu của kiến trúc ấy. Muốn dựa vào đó để suy đoán ra vị trí mộ đạo không đơn giản như mọi người tưởng tượng đâu. Trước mắt, chỉ có thể đoán định mộ cổ địa tiên ở một trong hai ngọn núi chỗ đài hách hồn này. Có thể ở mé có hang động chúng ta đi vào, mà cũng có thể ở mé có long môn không chừng. Sơ Ly Dương nói, hai ngọn núi này đều treo leo hiểm trở, phạm vi trải dài cả mấy dặm mà còn cao đến hơn nghìn thước. Dù mộ cổ ở mé bên nào thì cũng không dễ mà tìm thấy được. Thời gian và trang bị cấp dưỡng của chúng ta rất có hạn, cứ mò kim đáy biển mãi cũng không phải là cách. Có phương pháp nào hay hơn không? Cả bọn lại thương lượng một hồi. Bí thuật trộm mộ xưa nay đều dùng các phép, vọng, văn, vấn, thiết, gọi chung là tứ môn bát pháp. Tuy nhiên địa hình địa thế của khu vực hẻm núi quan tài trước mắt chúng tôi đây không phải tầm thường. Rất nhiều thủ đoạn đổ đấu cao siêu không thể dùng được. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn thuật vấn thiên là khả thi, đành phải khởi động kế hoạch dự phòng. Dùng kính cổ quy khư chiêm đoán ra vị trí của địa cung mộ cổ thôi vậy. Giáo sư Tôn tuy rằng xưa nay vẫn luôn nói mình theo thuyết nhất nguyên duy vật 11, nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào chuyện đốt nến bói quẻ. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc ông ta nghiên cứu quẻ tượng Long Cốt nhiều năm, rồi đắm chìm trong đó. Kỳ thực, thuyết nhất nguyên duy vật chỉ coi trọng sự thay đổi về mặt vật lý, mà vẫn luôn xem nhẹ lĩnh vực tinh thần của sinh linh trên thế gian này. Đây cũng là một điểm mù mà khoa học hiện đại khó thể chạm tới. Nhưng ở Trung Quốc, từ triều nhà Thương mấy nghìn năm trước, người ta đã bắt đầu sử dụng quẻ số Chu Thiên Hồng thăm dò tìm tòi sự vi diệu nhiệm màu của những thứ nằm ngoài nguyên tố vật chất rồi. Chỉ là, nếu phải nói đến quẻ tượng Chu Thiên ảo diệu ấy, tôi thực sự cũng không chắc mình hiểu được ý tứ thực sự. Có điều, tình hình trước mắt đành gặp chuyện rồi mới ôm chân Phật, dọc đường đã vòng qua quành lại bao nhiêu lượt mà vẫn không tìm thấy lối vào mộ cổ địa tiên. Nếu còn không bịa ra được mấy câu gì hay ho mang tính chỉ đạo để khích lệ sĩ khí, chỉ sợ lòng người sẽ tan tác mất thôi. Nếu thật sự có thể dùng thủ đoạn trộm mộ cổ xưa để chiêm đoán ra kết quả thì quá tốt. Có điều phép chữ, vấn, lợi dụng sự tương ứng của long khí núi sông với hải khí trong tấm gương cổ này, liệu có hiệu quả hay không? Hình như cả nghìn năm nay chưa có ai thực hiện. Phương pháp đổ đấu, hỏi trời bóc quẻ, tựa như một truyền thuyết xa xôi vô căn cứ trong giới trộm mộ, ai dám đảm bảo nó linh nghiệm. Ngộ nhỡ không ra được kết quả, không thể giải thích được thì phải xử lý thế nào? Tôi thầm nhủ, đằng nào thì miệng cũng mọc trên mặt mình, đến lúc ấy lấp liếm bằng mấy câu tầm long vô kỳ quyết, cũng được, chẳng có cái quái gì mà phải ngại. Nghĩ đoạn, bèn thò tay vào ba lô lấy gương cổ quy khư, cùng hai lá bùa không mắt hình cá và rồng ra.

và lại lũ rùa biển có tập tính hồi đu 12, mai rùa lại là linh vật, hải khí của Long Mạch tàng nạp bên trong có thể nghìn năm không tiêu tán. Nhưng gần đây chúng tôi khảo cứu lại biết được rằng mảnh long phù này tuy là bảo vật của Nam Hải, nhưng không phải được phát hiện bên trong xác rùa, mà là một món minh khí được bồi táng cùng với Chu Mục Vương. Truyền thuyết thứ này bắt nguồn từ Quy Miên Địa, rất có khả năng là do đám người nguyên giáo kia bịa ra mà thôi. Nhưng vật này đích thực là mật khí phong thủy, chôn dưới lòng đất thì không sao, một khi tiếp xúc với xác chết ở những nơi lộ thiên, có thể sẽ làm khí âm khí dương xung đột, dễ dẫn động lôi hỏa bùng phát. Trên vách đá ở hai đầu cây xà gỗ đen này có rất nhiều xác cổ bị lôi ra khỏi quan tài treo, trong hẻm núi nồng nặc đầy âm khí, tuyệt đối không thể sử dụng long phù và quẻ kính ở nơi này được. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, liền có mấy quả cầu lửa từ trên không rơi xuống, thì ra đó là lũ chim yến bị sét đánh trúng. Lúc này, chỉ cần một tia sét đánh vào cây xà gỗ, cả bọn chúng tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi nào dám lần khân, vội nhét tấm gương đồng và mấy mảnh bùa vào trong túi buộc kín, vẫy tay bảo những người còn lại, nơi này không thể ở lâu, mau chạy thôi. Giáo sư Tôn dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ luôn miệng hỏi chuyện gì thế. Tôi chẳng buồn trả lời, đẩy lão ta bước đi. Có sấm sét ý ùng thúc giục, hành động của mọi người quả nhiên nhanh nhẹn hơn nhiều, lập tức bám vào khe nứt có quan cài treo ở cạnh đó, nhích người men theo vách đá, trong chốc lát đã rời khỏi cây xà gỗ bắc ngang hai vách núi. Đột nhiên hẻm núi tối đen như mực bỗng sáng loà, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra đã có mấy quả cầu lửa rơi xuống cây xà gỗ, cũng không biết là xác chim yến bị sét đốt cháy hay sét hòn từ không trung giáng xuống. Cây xà gỗ lập tức bùng lên thành một cột lửa khổng lồ, phát ra những tia ánh nổ tanh tách, ánh lửa sáng rực cả một khoảnh xung quanh. Vì tôi đã cất long phù vào túi bao kín, tiếng sấm trong đám mây đen cũng chỉ ỉ ủng thêm một chập rồi lặng hẳn, nhưng ngọn lửa trên cây xà gỗ vẫn cháy phừng phừng. Tôi đeo mình trên vách đá cách đấy không xa cũng cảm thấy nóng bức khó chịu, lại lo ngọn lửa sẽ đốt cháy cả đám dây leo và quan tài trên vách đá, vội vàng bảo cả bọn chớ nên dừng lại, tiếp tục bám vào các huyệt mộ và khe nứt, tránh ra càng xa càng tốt. Các huyệt mộ quan tài treo trên vách núi phân bố rất dày đặc, mặc dù vách đá dựng đứng nhưng đâu đâu cũng có chỗ để đặt chân bám tay, cả bọn cứ đu mình trên vách đá dịch chuyển như vậy, tới chỗ một khe nứt theo phương ngang khá rộng rãi. Tôi thấy chỗ này đá cách cây xà gỗ bị cháy kia tương đối xa, liền bảo mọi người leo vào bên trong nghỉ ngơi giây lát. Trong khe đá nứt theo phương ngang này có bốn cổ quan quách, đều đá bị trộm mộ hỏi thăm, xác cổ nằm nghiêng ngả trong huyệt mộ. Trong mấy cái xác ấy, có một cái tóc bạc mặt hóng, da thịt trắng đến cơ hồ chảy cả nước ra, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương lạ nước mũi, trông hết sức yêu dị. Chúng tôi chui vào trong mộ huyệt, không thể không khom lưng cúi đầu, lần lượt đi qua bên cạnh cái xác cổ này. Giáo sư Tôn quanh năm làm việc trong khu mộ, bình thường đã thấy nhiều xác chết, chui vào huyệt mộ chứa quan tài treo trên vách núi đối với lão ta cũng chẳng có gì đáng sợ. Tôi, Tuyền Béo và Si Di Y Dương đều là mô kim hiệu ý, đâu bao giờ để ý những chuyện vốn nằm trong chức nghiệp của mình kiểu như thế này. Nhưng điều khiến tôi lấy làm lạ là cô gái mới 20 tuổi đầu như út cũng không hề sợ hãi, và lại trong bộ dạng cô, hình như còn có tâm sự gì đó. Tôi không nén được tò mò hỏi, em gái này, em gan dạ thật đấy, nếu là con gái bình thường nhìn thấy quan tài với xác chết, e rằng đã sợ bở vía, lăn ra ngất xỉu tại chỗ rồi. Hiếm hoi lắm mới có người hét lên được thành tiếng, vậy mà sao em chẳng trước mắt lấy một cái vậy? Út bảo tôi, hồi cô 12-13 tuổi, cha mẹ cô bấy giờ vẫn còn sống, đã nhận xính lễ của gã chọc đầu mở quán cơm, chuyện hôn nhân của cô coi như đã quyết, sau này sẽ phải gả cho thằng cha chọc đầu cắm sẻng xào thức ăn ấy. Đến thời buổi này rồi nhưng tệ nạn ép hôn ở vùng núi vẫn còn khá phổ biến. Năm nay cô đang bị thằng cha chủ quán cơm đầu chọc ấy bức phải thành hôn, ngày nào cũng rầu rĩ rửa mặt bằng nước mắt. May mà ông nuôi của cô có mắt nhìn người, bèn nhờ chúng tôi dẫn cô đi khỏi núi. Lần này dẫu có lên núi đao xuống biển lửa cô cũng không quay đầu, dường như thấy đám cương thi này còn dễ coi hơn tên chọc kia nhiều. Ngay cả Tôn Cửu Gia luôn ra vẻ nghiêm trang đạo mạo cũng bị những lời này của út chọc cười. Lão lắc đầu cười khổ, đây chính là chỗ đáng sợ của tệ nạn ép hôn đấy. Người xưa nói thuế khóa còn độc hơn rắn rết, mà ép hôn ép gả còn đáng sợ hơn cả cương thi trong mộ cổ. Chao ôi! Gì chứ, chuyện này thì tôi đồng cảm sâu sắc. Hồi đó ở quê cũng được người nhà sắp xếp hôn sự cho. Đến khi rước vợ về mới biết người ta hơn tôi những 8 tuổi. Cuộc hôn nhân như thế làm sao có hạnh phúc chứ? Tôi cũng không hiểu mình đã chịu đựng những năm tháng ấy như thế nào nữa. Tuyền Béo nghe Tôn Cửu Gia lại bắt đầu tố khổ, cảm thấy hai tai sắp chai cả đi, liền bươi móc. Thế sao ông không tham gia cách mạng đi? Hồi ấy nếu ông lấy hành động thực tế ra phản kháng lại xã hội cũ xấu xa đầy tội ác thì cũng đâu đến nỗi sau này ngay cả tư cách bị hiểu lầm là kẻ phản bội cách mạng còn chẳng có. Tôi lo Tuyền Béo nói nhãng nói cuội lại chọc trúng chỗ đau của Tôn Cửu Gia, đã toan lên tiếng đưa đẩy chủ đề câu chuyện sang hướng khác. Nhưng vừa mới ngoảnh đầu lại, liền trông thấy từ trong khe nứt của huyệt mộ, một bộ mặt lông lá thò ra, dung mạo xấu xí như sơn quỷ. Thì ra chính là con khỉ Ba Sơn lúc nãy đã đẩy Tuyền Béo lên, cầu tiên vô ảnh. Tôi không biết con khỉ này cứ lén la lén lút có ý đồ gì, nhưng có thể khẳng định con quái này lòng dạ bất lương, muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết, vội rút ngay xẻng công binh ra định lao tới đập cho nó một phát. Nhưng vừa cuống lên, tôi quên bén mất mình đang ở trong khe nứt trên vách núi, ngẩng đầu liền đập ngay vào tầng nham thạch bên trên. Lúc ấy, bọn tôi còn chưa kịp đội mũ bảo hộ leo núi, cú va đập này lại không nhẹ chút nào, khiến tôi đau đến nỗi phải hít vào mấy hơi khí lạnh, vội đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu. Bấy giờ, bốn người còn lại cũng phát hiện ra con khỉ Ba Sơn nấp trong huyệt mộ. Tuyền Béo hận con khỉ này thấu xương, lập tức ngoác miệng ra chửi: "Tổ cha mày, phen này ông tến mày đi Tây Thiên luôn con ạ." Vừa gầm lên giận dữ, cậu ta vừa giơ nỏ Liên Châu lên định bắn. Giáo sư Tôn cả kinh, vội ngăn Tuyền Béo lại: "Đừng con khỉ Ba Sơn ấy nhận ra tôi." Nói đoạn, lão ta đẩy cây nỏ của Tuyền Béo sang bên, quay người lại nhìn con khỉ kia. Lão lại lo ánh sáng của đèn pin mắt sói quá mạnh, làm con khỉ sợ chạy mất, bèn tắt đèn, khom người xuống, chậm chậm nhích dần về phía trước. Khỉ Ba Sơn vì có tướng mạo quá dữ tợn xấu xí, trong dân gian vẫn thường được gọi là Sơn Quỷ. Tương truyền, Sơn Quỷ biết được chuyện một năm, ý là nó có thể dự đoán những chuyện sẽ xảy ra trong vòng một năm. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Có điều, xét từ một khía cạnh khác, cũng chứng tỏ loài khỉ này rất có linh tính. Con khỉ Ba Sơn nấp sâu trong huyệt mộ nhìn trộm chúng tôi dường như đã nhận ra Tôn Cửu Gia từ trước. Có điều lúc ở hầm phòng không nó bị Tuyền Béo dùng nỏ Liên Châu bắn sượt qua người, lại bị tôi giơ đèn pin mắt sói lên dọi vào làm chói mắt. Trải mấy phen kinh hãi liên tiếp đâm ra không dám tùy tiện tiếp cận chúng tôi nữa. Lúc này, thấy Tôn Cửu Gia gọi, nó mới dè dặt thò nửa người ra, vươn cánh tay khỉ giật lấy cái mũ bảo hộ leo núi lão ta đội trên đầu. Có lẽ hồi trư óc ở nông trường cải tạo lao động, Tôn Cửu Gia thường bị nó giật mũ và kính nên đã quen, không hề lấy thế làm điều. Lão ta giật cái mũ bảo hộ về, nhìn một lượt từ đầu đến chân con khỉ, không ngừng lẩm bẩm nói với nó, như gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách: "Ông bạn à, mày còn nhớ tao không? Bao nhiêu năm nay không gặp, tao già rồi, mày cũng già rồi, thế nào hả? Hôm nay ăn chưa? Hình như gầy hơn trước nhiều thì phải." Tôi thấy giáo sư Tôn cứ lải nhải nói chuyện với con khỉ mãi không thôi, phen này không phải có siêu năng lực thì là đầu óc lão ta không bình thường rồi, con khỉ già ấy hiểu được tiếng người sao? Vừa nãy ở trước đài hách hồn, chính con ôn vật này suýt nữa đã đưa cả bọn vào chỗ chết. Lão biết được trong đầu nó có ý đồ xấu xa gì chắc. Tuyền Béo cũng nói: "Phải đấy, một ngày là địch, muôn đời là họa. Chúng ta không thể chùn tay với kẻ địch được. Nói cho các người, con khỉ Ba Sơn kia cũng không chịu lép vế, liền nhe răng ra dọa Tuyền Béo. Thấy vậy giáo sư Tôn vội vàng khuyên giải: "Nếu không phải cậu chưa hỏi han gì đã dùng nỏ Liên Châu bắn nó, nó cũng không ở sau lưng đẩy cậu xuống vách đá đâu. Con khỉ này hiểu hết đấy, đừng coi nó như giống súc sinh. Năm xưa ở mỏ đá, tôi với trung đoàn trưởng Phong ngay canh rau cải thối cũng chẳng có mà ăn, đều nhờ con khỉ này thỉnh thoảng trộm ít đồ hộp, thuốc lá, kẹo đường ở huyện thành, rồi lẩn tránh bọn lính canh mang đến cho chúng tôi. Tôi thấy nó còn có tình có nghĩa hơn con người nhiều. Thời buổi này, lắm kẻ vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, thua cả loài súc sinh ấy." Nghe giáo sư Tôn nhắc, tôi mới nhớ ra con khỉ Ba Sơn này đã được trung đoàn trưởng Phong nuôi dưỡng nhiều năm, lửa giận trong lòng cũng nguội bớt 8-9 phần, bèn khuyên Tuyền Béo bỏ qua đi,